Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân lắc đầu cười khổ, đừng nhắc đến ông ta, con đi nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi rồi. Tô Ý thấy mẹ mình có vẻ buồn bã, không giống như vì tức giận với Lâm Gia Quốc. Cô vội kéo mẹ lại, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ không khỏe à, mẹ định đi đâu, để con đi cùng mẹ nhé. Tô Nhân nhìn thấy sự lo lắng trong mắt con gái, liền thở dài kể sự thật. Mẹ buồn không phải vì ông ta, mà là vì chuyện của anh cả và chị dâu con. Tô Ý ngạc nhiên, anh cả và chị dâu làm sao à? Nghĩ kỹ lại, cô nhớ ra thời gian gần đây mình bận rộn quá, dường như đã lâu không gặp họ. Tô Nhân dừng lại một lúc, rồi nói, vừa nãy Lâm Gia Quốc đến tìm mẹ, bảo mẹ đi khuyên anh cả con ly hôn. Mẹ cũng vừa mới biết hai đứa đang cãi nhau đòi ly hôn. Cãi nhau đòi ly hôn, tình cảm của anh cả và chị dâu vốn rất tốt mà. Tô Nhân thở dài, mẹ vừa gọi cho anh cả con, nó nói chị dâu con đòi ly hôn. DTVT ước đây hai đứa bận công việc, chưa nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng gần đây đi khám, e rằng cả đời này không thể có con được nữa. Tô Ý nghe mà cảm thấy khó hiểu, anh cả con không thể sinh con à? Đó là vấn đề ở chị dâu con. Tô Ý hiểu ra, thì ra là chị dâu không thể sinh con, có lẽ không muốn làm khổ anh cả. Nghĩ vậy, cô vội hỏi, vậy thái độ của anh cả thế nào? Anh cả con tất nhiên là không đồng ý ly hôn, nhưng lần này chị dâu con quyết tâm rồi, đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở, đúng lúc hôm qua con bé trực ca, chắc giờ này đang ở nhà, mẹ muốn đến gặp con bé trực tiếp để khuyên nhủ xem sao. Tô Ý nhìn đồng hồ, chiều nay con cũng không có việc gì, để con đi cùng mẹ, hai người cùng khuyên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tô Nhân nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, Lâm Gia Quốc bất ngờ từ trong quán chạy ra. Chỉ thấy đầu ông ta đầy mồ hôi, miệng đỏ sưng, thỉnh thoảng lại hít hà. Tô Nhân, hai người định đi đâu vậy? Tô Nhân quay đầu liếc ông ta một cái. Không cần ông lo, Lâm Gia Quốc thấy hai người định đi, vội vàng chắn đường họ. Bà đừng dại mà đi khuyên vợ chồng thằng cả, nếu người ta đã tự nguyện đòi ly hôn, tôi thấy cứ thuận nước đẩy thuyền, ly hôn cũng tốt. Với điều kiện hiện tại của thằng cả, cho dù ly hôn, vẫn có thể tìm được người điều kiện tốt, chẳng lẽ lại để nhà họ Lâm? Lời của Lâm Gia Quốc chưa dứt, Tô Nhân liền cười lạnh. Thuận nước đẩy thuyền, rất hợp với ông đấy, Tiểu Ý, chúng ta đi thôi, đừng ở gần loại người không có lương tâm này. Nói xong, hai người định rời đi, Lâm Gia Quốc định đuổi theo, nhưng bị Từ Tiểu Cần nhanh nhẹn chạy ra chặn lại. Đồng chí, ông ăn mà chưa trả tiền đấy, cô không biết tôi là ai à, tôi không cần biết ông là ai, hoàng đế đến ăn cơm cũng phải trả tiền, ông mà không trả, chúng ta ra đồn công an nói chuyện. Lâm Gia Quốc nhìn mẹ con họ càng đi càng xa, lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu. Miệng ông ta càng lúc càng nóng rát, nhưng không thể bỏ đi, đành phải theo Từ Tiểu Cần vào quán trả tiền. Còn bên này, hai mẹ con Tô Ý lên xe đi đến nhà mẹ đẻ của chị dâu Diêu Mộc Phương. Vừa bước vào, đã thấy mẹ của Diêu Mộc Phương đang lau nước mắt thở dài. Thấy hai người đến, bà ấy vội vàng pha trà rót nước tiếp đón. Diêu Mộc Phương cũng đã dậy và đang rửa mặt, thấy mẹ chồng và em chồng cùng đến, liền nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra. Tô Nhân hàn huyên vài câu với bà thông gia, thấy Diêu Mộc Phương đến gần, vừa tự trách vừa giận. Mộc Phương, chuyện lớn thế này sao các con không ai nói với mẹ một tiếng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay ba chồng con không đến tìm mẹ còn không biết gì. Cách chương.